Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 237, trêu chọc. Góc truyện audio.com. Sau đó phát sinh một màn, có thể nói cửu thiên trò chơi sử thượng kinh khủng nhất hình ảnh. Chỉ thấy ác ma mở ra tấm kia miệng to như chậu máu, hầu như lớn đến làm người ta trung thân khó quên. Kế tiếp, một ngụm đem tên kia thần võ bộ cường giả nuốt. Nuốt, thế giới thanh tĩnh. Trên tường thành người chơi từng cái sắc mặt trắng bệch, não chập mạch, phát sóng trực tiếp thời gian đạn mạc ngàn năm một thở tiêu tan ngừng lại. Ngừng xương che miệng, hoảng sợ nhìn một màn này. Một cặp mắt thật to chừng kém chút lòi ra. Lục Di sợ đến hoa dung thất sắc. Cả người hóa đá, vẫn còn ở đoạt mệnh chạy như điên còn lại người chơi. Từng cái toàn bộ toàn thân cứng cỏng. Lục thần lắc đầu, cuối cùng là đem tấm kia nọc độc tựa như miệng rộng thu về. Sau đó lau miệng, a, mùi vị không tệ. Phốc, trên tường thành phun ra một mảnh huyết vụ. Không biết bao nhiêu người nghe được câu này, bị nghiêm trọng nội thương. Quá, quá, quá kinh khủng. Hắn thực sự đem người ăn. Còn bà nó, còn có, loại kỹ năng này, con mắt của ta đã mù. Cái này cái quái gì vậy cũng quá xấu đi. CMN, ta hiện tại đã tư duy hỗn loạn. Vô danh rốt cuộc là nhân hay là ác ma? Liền boss đều không kỹ năng này à? Thần võ bộ không phải quan tuyên nhất trọng thiên tối cường trang bị sao? Cứ nhiên cứ như vậy bị người một ngụm nuốt. Vô danh ca trên người rốt cuộc là cái gì trang bị? Phong linh tử biểu tình cùng ngưng xương không có sai biệt. Trên thực tế, đại bộ phận nữ sinh đều là giống nhau phản ứng. Hoảng sợ, bất khả tư nghị, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ, vô danh cũng quá mạnh đi. Huynh đệ, người nói sai rồi. Vô danh không phải mạnh mẽ, mà là khủng bố. Nhất định chính là cửu thiên bên trong lớn nhất Bắc. Lăng Thiên Vũ Thần đã tại danh giới hỏng mất. Nghĩ đến vô danh nếu như đối với tự sử dụng một chiêu kia, vậy còn đánh giám a quảng cáo. Mấu chốt là, bị cắn nuốt về sau sẽ như thế nào? Tài khoản tiêu thất, vẫn là nhân vật tiêu thất. Có thể hay không vẫn bị phong cấm ở tên kia cái bụng. Càng nghĩ càng sợ. Không phải, không có khả năng. Hắn không có khả năng thôn phệ ta. Chấm. Vũ thần bằng vào cuối cùng một tia lý trí, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại. Vô danh phía trước vẫn không có dùng cái này nghịch thiên kỹ năng. Tại sao vậy chứ? Bởi vì, này những người này 99, đều là mãn cấp. Hắn rất có thể nuốt không được. Vô danh cắn nuốt cái tên kia là bạn tốt của mình. Đương nhiên cũng chỉ có bạn tốt của hắn mới có thể phân đến thần võ bộ. Tên kia là thương lượng cửa sau vào. Đẳng cấp chỉ có cấp 44. Mà vô danh cấp bậc là cấp 45. Vô danh hết lần này tới lần khác tiền trạch tên kia thôn phệ. Nói rõ thôn phệ nhất định có đẳng cấp hạn chế. Nhất định đẳng cấp thấp hơn về. Đối với, nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Vũ thần nhiều lần cường hóa quan điểm của mình. Chỉ là cúi đầu xuống thời điểm, lại phát hiện mình nắm thần võ trường thương tay một mực run rẩy không ngừng. Không thể không nói, vũ thần vẫn có chút đầu óc. Phân tích của hắn cùng cắn nuốt kỹ năng nói rõ rất gần. Thôn phệ, trực tiếp thôn phệ đẳng cấp cùng tinh cấp nhỏ tự thân không phải boss đơn vị. Thu được nên sinh vật ngoại hình cùng công pháp. Thời gian kéo dài 24 giờ. Thời gian câu, đao 600 giây. Vô danh phía trước không có thôn phệ những người khác, chính là bởi vì đẳng cấp hạn chế, khó có được gặp phải như thế cái cấp thấp. Hắn tự nhiên không kịp chờ đợi muốn thử xem kỹ năng này. Chỉ là, cục diện trước mắt dưới, còn có thời gian làm ra bình tĩnh như vậy phân tích. Cũng chỉ có vũ thần, còn lại mãn cấp người chơi thật là bị dọa đến không rõ. Thật là đáng sợ, ta tình nguyện bị đánh chết cũng không muốn bị cắn nuốt. 100, cảm giác đau a, thật là đáng sợ. Ta buổi tối muốn làm ác mộng. Song, chúng ta không có khả năng thắng. Chúng ta liền phân thân của hắn đều đánh không lại. Vì sao? Vì sao? Hắn mới chỉ có cấp 45. Phân thân của hắn đều có thể đuổi theo chúng ta 600 người giết. Thần võ bộ đâu? Thần võ bộ ở trước mặt hắn. Vì sao một chút tác dụng cũng không có? Không phải tối cường tranh trang bị chụp mũ sao? Vì sao kém như vậy? Đang sợ hãi ý thức dưới sự chi phối. Bọn họ đã sớm chiến dịch hoàn toàn không có. Chỉ là cùng đợi ác ma phân thân thỏa thích thu gặt. Không bao lâu, những thứ này tàn binh bại tướng đã toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Chiến trường khắp nơi là ngoạn gia thi thể. Ở 100% cảm giác đau mở ra dưới tình huống. Thi thể của bọn họ biểu tình đều phi thường thống khổ. Tiểu tạp binh đã đều giải quyết. Như vậy thì còn lại cuối cùng một cái. Biến thân, phân thân thời gian đều đã tiêu thất. Vô danh lần nữa về tới nhân loại hình thái. Nhưng vào lúc này, gầm lên một tiếng từ lục thần phía sau truyền đến. Tối cường thần võ xung phong. Vô danh, ngươi đại chiêu không có. Lão tử không sợ ngươi. Lục thần quay người lại. Khi thấy Lăng Thiên Vũ thần hướng chính mình vọt mạnh qua đây. Hắn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Thôn phệ. Sau đó, xảy ra một màn quỷ dị. Lăng Thiên Vũ thần tối cường thần võ xung phong diễn ra một màn đua xe cực hạn trôi đi. Từ lục thần trước mặt quẹo cua. Thần võ xung phong đúng là một tốt kỹ năng. Vũ thần tới thật là nhanh. Đi thì có mau hơn. Lăng Thiên Vũ thần sau khi dừng lại, kinh ngạc nhìn vô danh. Ta tránh được ngươi thôn phệ. Chính hắn đều có điểm không thể tin được. Vừa rồi vô danh phát động thôn phệ. Lăng Thiên triệt để luống cuống. Phía trước còn nói thôn phệ chỉ có thể nuốt so với chính mình đẳng cấp thấp. Nhưng vô danh vừa rồi nếu phát động, đã nói lên chắc là có thể thôn phệ chính mình. Vô danh luôn không khả năng không làm bất luận cái gì phòng ngự. Đối với mình phát động một cái hoàn toàn vô hiệu công pháp A, cũng may chính mình phản ứng rất nhanh. Đúng lúc biến chiêu, tránh khỏi mình bị thôn phệ. Trên cửa thành cả đám cũng khiếp sợ không thôi. Oa, vũ thần phản ứng quả thực mạnh mẽ A, cư nhiên tránh được thôn phệ. Cái loại này kỹ năng cũng có thể tách ra sao? Xem ra nội chắc đệ nhất cường giả cũng không phải hư danh. Ta cảm thấy hai người kia chắc là ở một cái mặt ở trên. Có thể tránh thoát vô danh công kích. Đây tuyệt đối là có trọng đại sự kiện quan trọng thức ý nghĩa sự kiện. Cái này nói rõ, thôn phệ, cũng có thể bị né tránh. Vũ thần lòng tự tin cũng vào giờ khắc này trong nháy mắt nhộn nhịp. Hắn lạnh rên một tiếng. Vô danh, người kỹ năng xác thực biến thái. Thế nhưng ở trước mặt ta, căn bản vô dụng, người căn bản cũng không biết. Mạnh mẽ ngũ thần võ bộ cùng thần vũ như vậy bộ chênh lệch. Ngày hôm nay, ta sẽ vì các huynh đệ của ta báo thù, quảng cáo. Kỳ thực bất kể là chống đỡ vô danh, vẫn là hắc phấn, đều hy vọng đạt được một đáp án. Thôn phệ là có thể bị né tránh. Mọi người đều ở đây nhìn vô danh. Muốn nghe một chút hắn đối với lần này thao tác sai lầm giải thích. Nếu như hắn thừa nhận vũ thần thực sự né tránh thôn phệ. Như vậy nói cách khác. Bọn họ về sau gặp phải kỹ năng này. Cũng không phải chết. Lục thần cảm thấy có chút buồn cười. Ta chỉ là hù dọa một chút ngươi. Ngươi xem đem ngươi có thể. Vũ thần kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Một đám người chơi cũng là một đầu hắc tuyến. Còn bà nó, vô danh đang đùa vũ thần. Hắn mới vừa rồi là đang hát không thành kế. Hắn chẳng những đùa bỡn vô danh. Cảm giác hắn đem mọi người đều đùa bỡn a, đáng chết kia kỹ năng đến cùng có thể hay không bị né tránh. Ta cảm thấy chắc là có thể. Cửu thiên bên trong công pháp đều muốn dựa vào thao tác. Dự phán, thôn phệ cường thịnh trở lại. Vượt qua cách hắn cũng thôn phệ không đến a, các người chơi vẫn là rất quấn quýt kỹ năng này. Cái này kỹ năng thật là đáng sợ. Bọn họ hy vọng có thể tìm kiếm một loại tâm lý thoải mái. Đừng thảo luận cái này. Từ nội trắc ngoạn ra biểu tình đến xem. Cái kia kỹ năng hẳn là chỉ có vô danh mới có. Trừ phi các ngươi ai nghĩ không cần né tránh chọc vô danh. Nếu không, thảo luận cái này cũng không có ý nghĩa gì. Làm vô danh nói ra chân tướng phía sau. Lại hồi tưởng Lăng Thiên Vũ Thần vừa rồi cái kia một lớp cực hạn thao tác. Nhất thời liền biến mùi. Đột nhiên cảm thấy Vũ Thần cực kỳ khôi hài a. Trước một giây còn đấu trí cao ngang. Một giây kế tiếp chạy so với ai khác đều nhanh. Cái này trôi đi ta cho 99 phân. Kém một phần là sợ hắn kiêu ngạo. Nói, đây chính là nội trắc tối cường người chơi. Toàn thân mạnh mẽ ngũ màu cam sáo trang. Bị người ta trêu chọc đến loại trình độ này. Đại thần sức phán đoán đâu. Chung quanh tiếng cười nhạo truyền đến. Lăng Thiên Vũ Thần trên mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn đường đường Lăng Thiên Vũ Thần. Quả thực thành trò cười của tất cả mọi người. Chết tiệt, vô danh, lão tử liều mạng với ngươi. Thần võ chiến giáp, chiến thần phụ thể, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.